Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Xin được kính chào toàn thể quý khán thính giả đang theo dõi kênh nghe đọc chuyện.net. Ngày hôm nay Ngọc Lâm xin gửi tới quý khán thính giả dị chuyện mang tựa đề Cái xác của ai? Mời toàn thể quý khán thính giả chúng ta sẽ cùng theo dõi ngay sau đây. Dù qua 6 năm học ngành y, đã nhiều lần Hạnh vào bệnh viện để thực tập, cũng có trực ca, nhưng chưa bao giờ cô ngủ lại một mình trong ca trực đêm như lần này. Lúc chiều khi nhìn vào bảng trực cấp cứu, Hạnh đã lè lưỡi với người bạn cùng trực. Ui, sao lại cho hai cô bác sĩ thực tập trực cùng ca với nhau chứ lại? Lại không có đàn ông, sợ thấy mổ. Thúy Lan, người bạn cùng khóa, cười nhạo. Nhát cái như cậu, đúng là chỉ nên học ngành sư phạm mà thôi. Hạnh kề tai người bạn, nói khẽ, mình nghe mấy anh khóa trước nói, bệnh viện này có nhiều ma lắm đấy. Thúy Lan được dịp dọa luôn, không chỉ là ma mà còn có cả quỷ nữa đấy. Mấy con quỷ nhe nanh, lẻ lưỡi, dài đến tận tấc luôn đấy. Hạnh tưởng bạn nói thật, cô nhảy ngồi xổm trên ghế, miệng la lải bải. Nói nữa là tôi về liền bây giờ đấy. Biết Hạnh sợ thật, Thúy Lan cười ngất. Dọa cậu chơi, chứ ma quỷ nào ở đây. Làm bác sĩ là nghề thức với ma, ngủ với quỷ mà. Sợ thì làm sao hành nghề được. Tối nay là ca trực đầu tiên, lại trực phòng cấp cứu nữa. Nhiều khả năng mình với cậu sẽ phải cưa vài cánh tay, đục vài cái cẳng chân, khoan vào cái sọ não. Cậu biết rồi chứ, mấy người hôn mê do chấn thương sọ não thì có khác gì là cái xác ma. Nghe nói nhiều khi đang mổ cho họ thì họ còn đưa tay chụp lấy mình, bàn tay lạnh ngắt đấy. Biết bạn trêu mình, Hạnh phát vào mông Lan mấy cái. Lát nữa nếu có người nào bị cưa tay thì mình bỏ cánh tay cắt đó vào giỏ sách của cậu. Hai người đang trêu đùa nhau thì bác sĩ trưởng ca trực bước vào phòng. Chị cũng góp phần làm cho không khí đỡ buồn tẻ hơn. Ngày xưa khi chị mới ra trường được phân công về bệnh viện cũng gặp ca trực phòng cấp cứu như thế này, mấy em biết chị gặp cái gì hay không? Hạnh nhát nhưng lại là người thích nghe kể chuyện rùng rợn. Cô vểnh tai chờ bác sĩ Tuyền kể lại mọi chuyện. Ngay ca đầu trực, chị đã gặp một người. Người đó không có mặt. Hạnh kinh ngạc, sao lại không có mặt? Bởi một tai nạn khủng khiếp, nạn nhân đã bị ngã vào một cỗ máy nổ đang quay. Cái bánh răng cưa khổng lồ cà nát mặt của người ấy, đến nỗi khi được trở vào bệnh viện cấp cứu thì chẳng thể nào nhận diện ra được anh ta là ai. Chị vốn sợ máu, gặp cảnh đó nên đã xỉu tại chỗ. Thúy Lan nghe thế vậy liền phá lên cười. Bác sĩ cấp cứu mà lăn đùng ra như vậy thì còn cứu chữa được cái gì nữa? Bác sĩ Tuyền cũng cười vui. Thì đó là kỷ niệm nhớ đời của chị. Mà cũng nhờ lần đó mà những lần sau và cho tới tận bây giờ, chị hết sợ máu. Và hiện nay nổi tiếng là người mổ nhanh và chuyên trị những ca phẫu thuật rắc rối nhất ở cái bệnh viện này. Mấy đứa có tin không? Hạnh gật đầu. Lúc còn thực tập thời sinh viên, em cũng đã từng nghe người ta ca chết lên mây xanh mấy lần luôn. Lúc chưa biết mặt chị, em cứ tưởng chị là một bác sĩ có tướng đàn ông, da đen giòn và bộ mặt lạnh lùng, gan dạ. Nào ngờ, khi biết rồi, mới thấy trái ngược 180 độ luôn. Câu chuyện của họ bị cắt ngang bởi một chiếc xe cấp cứu thắng nhanh ngay trước cửa phòng trực. Mấy nhân viên nhanh nhẹn nhảy xuống xe và chỉ trong vòng nửa phút, họ đã khiêng xuống một bệnh nhân mình mẩy đầy máu. Đã trở thành quán tính, bác sĩ Tuyền chụp ống nghe đeo lên cổ và trong tư thế sẵn sàng vào cuộc. Thúy Lan nhanh hơn cô bạn, cô bước ra chỗ xe đẩy bệnh nhân hỏi ngay. Bị sao vậy anh? Mấy y tá áp tải chỉ vào bệnh nhân. Anh ta bị kẹt giữa hai chiếc xe tải loại 40 tấn, hai người khác đã chết ngay tại chỗ. Riêng anh ta thì hình như tim vẫn còn đập, nhưng sự sống thì hình như chỉ còn là mảnh treo chuông. Thúy Lan dường như không dám nhìn vào bộ mặt gần như nát bét kia mà chỉ hỏi bâng quơ. Bị bao lâu rồi? Cái gì bao lâu? Người này bị tai nạn bao lâu rồi? Gần một giờ, Do kẹt giữa hai chiếc xe quá lớn nên phải chờ cần cầu kéo. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net